Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, nên kết hôn. Bạch Thủy trước kia là xưa nay không tin tưởng cái gì một đêm đầu bạc. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng, trở về tốt, về là tốt a. Trấn trưởng nắm lấy Bạch Thủy tay, kích động nói, khụ khụ, có lẽ là bởi vì quá kích động đi. Trấn trưởng đột nhiên ho khan, bị hù Bạch Thủy tranh thủ thời gian cho hắn đập mấy lần lưng, cho hắn thở thông suốt. Ha ha, lớn tuổi, không được, thở hào hển nói, trên mặt lại tất cả đều là vẻ cao hứng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Thủy sẽ không trở lại nữa. Dạng này hắn cũng chỉ có thể ôm một lời tiếc nuối tiến thổ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Bạch Thủy có một ngày sẽ còn trở về. Lần này trở về muốn ở bao lâu a? Nếu là thiếu gì gì đó ngươi liền nói với ta. Ta cho ngươi mua thêm mua thêm. Trấn trưởng lôi kéo Bạch Thủy tay. Hiền lành mà hỏi. Ha ha, trấn trưởng ra ra, ngươi không cần lo lắng. Ta không thiếu cái gì. Ta lần này trở về là đến cử hành hôn lễ. Ngươi biết, 2 năm trước không có hoàn thành. Về sau ta khả năng cũng không có thời gian lại đi. Ta cùng Aki cũng không nhỏ. Lại mang xuống liền thành thẳng nữ thừa nam. Ta không muốn lại trì hoãn. Cho nên, lần này ta trở về sẽ ở trên đảo đợi 1 tuần. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn tới tham gia hôn lễ của ta à. Ngay tại ta nguyên tới nhà trong đình viện, Bạch Thủy tuyên bố mình hôn lễ tin tức. À, nguyên lai là dạng này à. Kia có cần giúp một tay hay không à? Một mình ngươi hẳn là bận không qua nổi đi. Trấn trưởng giật mình hiểu ra nói. Nhiệt tâm hỏi thăm Bạch Thủy có cần hay không hỗ trợ. Ha ha, ngài tâm ý ta nhận, nhưng là không cần cái gì hỗ trợ. Ta hôn lễ cần việc cần phải làm ta đều đã mời chuyên môn đoàn đội. Đến lúc đó ngài a, cho ta làm chứng hôn nhân là được rồi. Cũng hy vọng đại gia hỏa nể mặt cũng có thể tham gia a. Ta cả đời này liền lần này, bỏ qua liền không có. Bạch Thủy lại hướng những người khác ôm quyền nói ra, cười ha hà, tốt tốt tốt, nhất định, hôn lễ của ngươi chúng ta nhất định tham gia. Trấn trưởng kích động cầm Bạch Thủy tay, vui vẻ nói, tốt, vậy cứ như thế quyết định nha. Bạch Thủy cười nói, vậy chúng ta liền đi trước. Trấn trưởng, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Thủy cáo từ 1 tiếng, liền kéo Aki tay, tựa như cùng một đôi kim nam ngọc nữ đi hướng phòng ốc của hắn mà đi. Aki thật sự là có phúc lớn a, tìm tới Bạch Thủy tốt như vậy một cái nam nhân, đau như vậy yêu nàng, thật sự là hâm mộ nàng a. Nhìn xem bóng lưng của 2 người, một chút nữ hài hâm mộ nói ra, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Rời đi 2 năm, nơi này thế mà tựa như mới đồng dạng, xem ra có người còn đang giúp chúng ta quét dọn hộ lý cái nhà này a. Bọn hắn ngược lại là có lòng, nhìn thấy mới tinh phòng ốc, giống nhau lúc trước hắn lúc rời đi bộ dáng. Bạch Thủy thở dài, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, ta mệt mỏi, mau vào đi thôi, ta muốn ngủ. Aki lại là lôi kéo Bạch Thủy liền đẩy cửa đi vào. Sau đó thẳng đến gian phòng của nàng mà đi. Xem ra thật đúng là mệt mỏi. Ngươi à, phía trên này nhiều bụi như vậy. Chờ ta một chút, ta cho ngươi đánh một chút. Bạch Thủy bất đắc dĩ giữ chặt đang muốn nằm xuống Aki. Sau đó lấy phong quyển tàn vân chi thế đem giường chiếu, cái chén trên gối đầu cho bụi đập sạch sẽ. Khụ khụ, Aki không khỏi che miệng a ho khan 2 tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, chờ trong phòng cho bụi tán đi về sau lại nói. Tán, Bạch Thủy mở cửa sổ ra, phía sau triển khai hạt ánh sáng cánh chim, mạnh mẽ phiến, chính là một cỗ mạnh mẽ bay tập mà ra, đem trong phòng cho bụi đều xốc ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?